Chương 509, vậy ngừng A. Vào cửa, lập tức có nhân viên tiếp đãi chủ động đón nhận. Xin hỏi hai vị khách nhân có hẹn trước không, xin lỗi, tới đột nhiên, hiện tại lúc rảnh rỗi suối nước nóng ngâm nước cửa sao? Nhân viên tiếp đãi sửng sốt một chút, nơi này là thành phố cao cấp nhất ôn tuyển khách sạn, thường thường đầy ngập khách, người tới nơi này đều sẽ hẹn trước, dù cho đột nhiên đến, bọn họ cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ thu được quản lý thông báo. Hắn phát hiện hai vị này khách nhân rõ ràng không hiểu quy củ, thân phận hẳn rất phổ thông, nhưng không có lưu lộ bất luận cái gì vẻ coi thường, thái độ vẫn bảo trì hài lòng. Lưu Húc đưa ra số một thẻ, nhân viên tiếp đãi nhìn một cái, vội vàng nhỏ bé cười nói ra, xin hỏi hai vị chọn loại hình gì suối nước nóng ngâm nước cái cờ? Nói xong, sau lưng của hắn sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, muốn là thái độ mình hơi có chút vấn đề, công tác thì xong rồi. Lưu Húc nói ra, ta không hiểu, ta vị bằng hữu này da thịt quá mỏng, hơn nữa còn là ba lê vũ giả, thân thể có một chút tổn thương, người hỗ trợ chọn một thích hợp với nàng ngâm nước cái cờ. Ngài yên tâm, mời đi theo ta. Lưu Húc theo nhân viên tiếp đãi ly khai, mà cửa phục vụ viên thì cầm lấy bộ đàm liên hệ quản lý. Nhân viên tiếp đãi đi mấy bước, thở dài, nói ra, kỳ thực có một chỗ thích hợp nhất bạn gái ngươi ngâm nước hoa hương suối nước nóng, đáng tiếc đã bị đặt trước. Trương Trạch Thiêm hô hấp đột nhiên bất ổn, thoáng nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt còn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Lưu Húc chú ý lực cũng không ở nữ bằng hưu ba chữ bên trên, hắn hỏi, đặt trước hoa hương suối nước nóng, là không phải một người tên là Mầm Khải năm người nhân viên tiếp đãi sửng sốt, lộ ra vẻ khổ sở, nói ra, ta đích xác sẽ nhớ kỹ mỗi vị khách nhân danh sách, nhưng đây là khách nhân tư ẩn, không tiện lắm tiết lộ. Có số một thẻ cũng không được. Lưu Húc mỉm cười hoảng liếu hoảng trong tay tử sắc thẻ hội viên. Nhân viên tiếp đãi khổ cười nói ra, là vâng đúng một vị gọi Mầm Khải năm tiên sinh, tấm thẻ kia thuộc về hắn phụ thân, bọn họ hai cha con là khách quen của nơi này, hàng năm đều sẽ mang bất đồng nữ nhân tới mấy lần. Có đôi khi, thay phiên mang cùng một nữ nhân. Lưu Húc không nghĩ tới ngay cả như vậy bí mật tư ẩn nói hết ra, lộ vẻ nhưng cái này nhân viên tiếp đãi rất thông minh, biết nếu không thể không nói, cái kia tiểu kiển thúy nói kỹ lưỡng hơn. Trương Trạch Thiêm trên mặt lập tức hiện lên dày vô cùng vẻ chán ghét. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, nếu như ta cần cái kia hoa hương suối nước nóng, không thành vấn đề. Ai nhân viên tiếp đãi liền vội vàng nói, cái này ngay cả chúng ta quản lý đều không làm được chủ, thậm chí tổng giám đốc đều không được, ít nhất phải tổng tài mở miệng mới được. Lưu Húc nhíu nhíu mày. Bất quá, nhân viên tiếp đãi nhẹ giọng nói ra, kỳ thực ngài miễn là để số một thẻ chủ nhân nói chuyện, tất cả liền có thể giải quyết. Lưu Húc lắc đầu nói ra, quên đi, đã trễ thế này phiền phức trưởng Hùng không thích hợp. Nhân viên tiếp đãi vừa nghe đối phương nhắc tới đại lao bản tên, càng thêm cung kính, cắn răng một cái, nói ra, ngài chờ, ta lập tức xin chỉ thị tổng giám đốc. Lưu Húc cười, nói ra, có thích hợp ngâm nước cờ là được, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ phá hủy quy củ. Đúng lúc này, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân mang theo ba người đi tới, người nọ mặt chữ điền lông mày rậm, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Vừa rồi ở ngoài cửa người bán hàng đang ở bên cạnh người kia, vội vã chỉ một cái Lưu Húc, nhẹ giọng nói ra, Hứa Tổng, chính là cái kia cái người thanh niên xuất ra số một thẻ. Hứa Tổng con mắt một sáng, lớn tiếng kêu, Lưu Đại Sư, không ngờ tới ngài đột nhiên quang lâm, thật là làm cho Lâm San Tốt giả thôn vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngài làm sao không nói sớm một câu, muốn là bị người ta biết ngài tới Lâm San Tốt giả thôn, ta cho phép bằng phi không có tự mình nên tiếp, vậy sau này ai còn dám vào cái cửa này. Trương Trạch Thiêm quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lưu Húc, nguyên bản thanh tú cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên tờ đặc biệt lớn. Lưu Húc cho tới bây giờ chưa thấy qua Trương Trạch Thiêm kinh ngạc thành cái dạng này, cảm thấy lúc này nàng phá lệ khả ái, nhịn không được tự tay quẹt một cái lỗ mũi của nàng. Lưu Húc cười nói ra, cần gì phải giật mình như thế. Trương Trạch Thiêm biểu tình biến hóa, phía sau lùi một bước, hơi lộ ra tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ghê tởm, không cho phép động thủ động cước, có thể giọng nói làm sao nghe cũng không giống là sinh khí. Các lộ ủy chưa cho phép bằng phi đi vào, Lưu Húc tự tay cùng hắn nắm nhau, nói ra, Hứa Tổng tốt, chúng ta ở Hà Lao trước phòng bệnh gặp qua. Người cho trưởng Hùng gọi điện thoại cho phép bằng phi cười nói ra, Lao Tứ đã phân phó ta, nhất định phải để cho ngài đùa vui vẻ. Lưu Húc gật đầu, xem ra cho phép bằng phi cùng Hà Gia quan hệ rất thâm, có thể là thân thích, hắn ở y y viện nghe qua, chỉ có Hà Gia thân thích mới có thể dùng Lao Tứ tứ ca tiểu tứ các loại xưng hô. Ta chỉ là cùng học lớp, không có chuyện gì lớn, cho nên vẫn không có làm phiền ngươi. Lưu Húc nói, cho phép bằng phi hai tay đưa qua danh thiếp, nói ra, ta biết Lưu Đại Sư không muốn nhiều chuyện, ta cũng không nhiều quấy rối, cái này là danh thiếp của ta, chỉ cần là Lâm San Tốt giả thôn sự tình, ngài tùy thời có thể liên hệ ta. Lưu Húc tiếp nhận danh thiếp, nói ra, đến lúc đó Hứa Tổng cũng ngại phiền phức. Người trong nhà, không phải phiền phức. Cho phép bằng phi vẫn bảo trì cực thấp tư thế, lại đem cái kia nhân viên tiếp đãi cho kinh động, bởi vì hắn không phải lần thứ nhất thấy có người cầm số 1 thẻ tới, nhưng cho phép bằng phi phía trước đối với những người đó tư thế tuyệt đối không có thấp như vậy. Mắt thấy cho phép bằng phi sẽ phải rời khỏi, phụ tá của hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, Hứa Tổng, Phương Tiên Sinh muốn dùng hoa hương suối nước nóng, có thể hoa hương suối nước nóng đã bị Nguyên Hữu Nghị trang sức công ty thiết kế lao bản nhi tử Mầm Khải năm đặt trước. Lưu Húc cùng cho phép bằng phi trong mắt của đồng thời có vẻ kinh ngạc. Hoàng thư ký nhân Lưu Húc hỏi. Cho phép bằng phi lập tức nói ra, đúng, Mầm luôn là hoàng thư ký nhân, con trai của hắn chi Mầm Khải năm cùng Hoàng Cường quan hệ cũng rất tốt. Nói, cho phép bằng phi bí mật quan sát Lưu Húc, hắn nghe qua có quan hệ gần nhất Lưu Húc cùng hoàng thư ký bởi vì cùng nhau phá bỏ và rời đi nơi khác sự kiện huyên không vui nghe đồn. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, nếu là hoàng thư ký nhân, Mầm Khải năm thẻ hội viên, vậy ngừng a người chung quanh nhất thời đầu đầy đổ mồ hôi, đừng nói Nguyên Hữu Nghị trang sức công ty tổng tư sản hơn 100 triệu, chỉ cần cùng hoàng thư ký có quan hệ, cũng đủ để hù được vô số người, Lưu Húc lại muốn dừng hết đối phương thẻ hội viên, thù này kết lớn. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.